Chương 315, làng sương ngủ tham chiến. Mắt thấy Uchiha Izuna đồng ý, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ giả tộc trưởng QNZ thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Vẹn vẹn vì đuổi kịp Uchiha Izuna, hai người liền phải tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, với lại trên đường đi cũng là tốc độ cao nhất tiến lên, một cái trận địa không đến một phút đồng hồ liền bãi bình, cơ hồ có thể nói toàn lực sung thứ một giờ. Nghỉ ngơi về nghỉ ngơi, thân là quân sư nạ giả tộc trưởng, tại dạng này đại quy mô trong chiến trường, lần thứ nhất cảm nhận được toàn thân tâm buông lỏng cảm giác duy nhất biết được cụ chỉ hạ ý dù nạ thân phận hắn, tâm tình vào giờ khắc này lại vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Trong truyền thuyết giới ni dạ ba đại sơn, vờ ơ ý ma là loại tồn tại này. Một đường nghiên ép, vô số thổ quốc lôi quốc hảo thủ, cơ hồ liên đối mặt đều không có đánh, liền đã mất đi sinh mệnh. Điều này cũng làm cho nạ giả tộc trưởng may mắn vạn phần, ngay lúc đó quyết định là cỡ nào chính xác của mọ. Đột nhiên yên tĩnh trong hoàn cảnh, xuất hiện cực kỳ không hài hòa thanh âm. Thấy thế, Uchiha phủ gạ củ mười phần không có ý tứ đến gãi đầu một cái, trả cờ giả tiêu hao quá lợi hại, bụng, có chút đói bụng. Dứt lời, Uchiha phủ gạ củ liền đi vào từng cái trong doanh địa, tìm tòi. Trước mắt trụ sở mặc dù là lâm thời, bất quá cũng là có không ít vật tư, rất nhẹ nhàng, Uchiha phủ gạ củ liền tìm được hứa lắm lời lương. Ôm một đống lớn đồ ăn, ba người cũng liền nhóm lửa, đồ nướng lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham dự chiến tranh giác ngộ. Không đề phòng, không có bất kỳ cái gì bấy dập, thậm chí liên phiêu nhiên khói bếp cu nở dê không thèm quan tâm. Đây đối với nỉ giả tới nói thế nhưng là tối kỵ bất quá lại không có có bất cứ người nào có dị nghị. Bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng, có ý dù nạ đại nhân tại, vô luận đối phương phái nhiều thiếu tiếp viện, đều là cái chết đúng. Ý dù nạ đại nhân, vừa rồi tại trụ sở bên trong, ta tìm được điểm vật có ý tứ. Uchiha phủ gạ cụ từ bên hông móc ra một cái quyển trục bề ngoài mặc dù bình thản không bệ ẹ, nhưng lại để cho người ta có thể cảm thấy toàn bộ quyển trục hoàn toàn bị phong ấn. A đây cũng là đối phương cơ mật tình báo A nạ gia tộc trưởng hai mắt tỏa sáng, lập tức phán đoán đi ra. Loại này thực hiện cao cấp phong ấn thuật quyển trục, nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Từ Uchiha phủ gạ cụ tay bên trong đem quyển trục đem ra, nạ giả tộc trưởng đem quyển trục hoàn toàn bày mở, một cái cực lớn chữ thổ hiện lên hiện tại quyển trục phía trên. A riêng là thổ quốc sao trong nháy mắt, không hài hòa cảm giác dâng lên tại Uchiha ý dù nạ trong lòng. Lần này chiến tranh, thế nhưng là lôi thổ hai nước liên hợp xuất thủ, theo lẽ thường tới nói, dạng này văn kiện cơ mật sẽ không có đặc thù đánh dấu mới đúng. Thế nhưng là cái này thật to thổ chữ rõ ràng là thuộc về thổ quốc nội bộ văn kiện cơ mật, cũng không phải là hai nước liên hợp tình báo. Đánh mở xem một chút đi, nói không chừng có cái gì phát hiện mới. Uchiha Izuna hứng thú cũng bị nhắc lên. Nguyên tắc bên trong, lần thứ ba giới nỉ giả đại chiến tình huống cực kỳ phức tạp, toàn bộ chiến tranh, kéo dài đến mấy năm lâu trong đó càng là phát sinh hứa nhiều kiện ảnh hưởng tới ngày sau giới nỉ giả sự kiện lớn trong đó ngũ đại nhận thôn toàn bộ tham chiến, lại tràn đầy phản bội cùng liên minh. Đệ tam giải ca, càng là tại thổ quốc đột nhiên tập kích lôi quốc trong chiến đấu, một người lực chiến 10.000 nỉ giả 3 thiên 3 đêm, cuối cùng tình trạng kiệt sức mà chết. Ảnh hưởng lớn nhất thần không tỷ cầu sự kiện, càng là đưa đến về sau giới nỉ giả đại động đảng, tạo thành rất nhiều hậu quả đương nhiên, hai chuyện này đều là cùng thổ quốc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đương nhiên, hai chuyện này đều là cùng thổ quốc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nói tóm lại, lần thứ ba giới nỉ giả đại chiến bên trong, mình nhất cần thiết phải chú ý, liền là thổ quốc. Chắc hẳn, quyển trục này bên trong, hẳn là sẽ là 10 phần thú vị tin tức. Giải trong tay ngưng tụ màu lam trả cờ dạ, gào thét tại đầu ngón tay. Uchiha phủ gạ củ hướng phía cái kia quyển trục liền chút mấy lần, rốt cục, một trận xương trắng không hề có điểm báo trước đến xung ra, đem phong ấn thuật giải khai. Thấy thế, nạ dạ tộc trưởng trước tiên đem đầu đưa tới, cái này thi triển phong ấn thuật cao cấp như vậy, để cho người ta không thể không đối ở bên trong nội dung sinh ra hứng thú thật lớn. Làm cái gì không có cái gì ai nhìn qua vẫn như cũ không trắng một mảnh quyển trục, nạ dạ tộc trưởng mười phần phí giải. Đúng vậy. Xương trắng tán đi về sau, toàn bộ trên quyển trục, không có có bất kỳ biến hóa nào điều này cũng làm cho ba người chờ mong có chút rơi rỗng. Cồn vợ ở, ít chia không thi triển phiền toái như vậy phong ấn thuật, thật sự là nhàm chán. Thấy thế, Uchiha phụ gạ cụ không khỏi đầu đen rau muốn nói, cái này phong ấn thuật nhưng là mình thật vất vả mới giải mở, kết quả lại uổng phí một trận khí lực, đây cũng là để hắn 10 phần phiền muộn. Đi, nghỉ ngơi tốt, liền tiếp tục ca Uchiha Izuna nhàn nhạt phải nói, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, lập tức liền xông ra ngoài. Thấy thế, Uchiha phụ gạ cụ cùng nạ dạ tộc trưởng QNZ lập tức đi theo. Khí ẩm lan tràn, sương mù dày đặc bao phủ, đại trong sương mù, như ẩn như hiện kiến trúc xen vào nhau tinh tế, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại. Làng sương mù, lâu dài cùng thế cách tuyệt, bị sương mù bao phủ thôn, một mực cho người ta một loại kinh khủng ấn tượng nhanh như vậy, liền tới rồi sao một cái thanh âm vang lên, mặc dù ôn nhu đến cực điểm, bất quá lại mang theo một loại không dung kháng cự lực lượng. Cả giặt kỳ ạ gụ ra nhìn lên trước mắt đồng dạng bước lên xương trắng quyển trục, thì thảo phải nói. Quyển trục này, là mình cùng Thổ quốc liên hợp bí mật ước định. Một khi quyển trục bị người đâm rách, QNZ chứng minh Thổ quốc tại toàn bộ trong chiến tranh xuất hiện chủ đạo tác dụng, đến lúc đó, làng xương mù liền sẽ phối hợp Thổ quốc, đem cổ nổ hạ cùng lôi quốc cùng một chỗ thu thập hết cộng đồng chia sẻ thắng lợi trái cây chỉ bất quá. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ không ngờ rằng, cái này một ngày qua nhanh như vậy. Phía trước chiến tranh khai hỏa tin tức mới vừa vận chuyển đến, Thổ quốc liền chiếm cứ chủ đạo địa vị, cái này thật sự là quá nhanh, quá không bình thường, một thiên cũng còn không có đi qua. Coi như thả NG đửa cờ kết thúc bộ chiến tranh, QNG không có khả năng như thế thần tốc bất quá, đã quyển trục đã bị phá giải. Điều này nói rõ Thổ quốc nì ra, quả thật hướng về mình phát tới tiến công tín hiệu liền xem như trong lòng có chút hoài nghi. Cả giặt kỳ ạ gủ dạ do dự một chút, vẫn như cũ triệu tập. Làng xương mù đại bộ phận nì dạ xuất phát không có có dư thừa giải thích, không có phấn chấn lòng người ngữ, ngắn gọn hai chữ từ cả giặt kỳ ạ gủ dạ trong miệng thổ lộ. Trong nháy mắt, hơn ngàn tên làng xương mù nì dạ, trùng trùng điệp điệp đến hướng về chiến tranh trung tâm, xuất phát.